chân chồng lên trời treo ngược phía trên đầu cả bọn Trác Mộc Cường ba, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Những gương mặt tuyệt vọng ấy còn làm nội tâm các thành viên trong đội rung động hơn cả lũ mặt quỷ mặt ma dữ tợn gấp mấy phần. Bên trái có hai vách băng đổ sập đè lên nhau, cái đầu của những xác chết treo ngược bên trong gần như ngang với tầm mắt mọi người. Có thể phân biệt rõ quốc kỳ và ký hiệu trên trang phục họ mặc, Trác Mộc Cường ba nhận ra có người Nga, người Anh, người Mỹ. Còn một cái xác không có ký hiệu gì, nhưng dựa vào vị trí anh ta rơi xuống và trang phục thiết bị. Có thể suy đoán người này đã rơi xuống khe nứt từ rất lâu về trước, lúc ba tang đi ngang qua cái xác ấy. Đã bị vẻ mặt ung dung hững hờ của người đó thu hút, bất giác lại nhìn thêm một lần nữa, đó là một người trung niên tóc vàng có gương mặt kiên nghị. Thân thể thẳng băng, hai mắt chỉ hơi mở, dưới lớp y phục mỏng manh hiện lên những đường nét rắn chắc, găng tay của xác chết đã hoàn toàn bị bào rách. Hai bàn tay trần lộ hẳn ra ngoài, máu thịt bầy nhầy, nhìn có vẻ như người này đang gắng sức trèo lên băng nham. Ngón trỏ tay phải và mép lòng bàn tay có vết chai rất dày, xuất phát từ sự mẫn cảm nghề nghiệp, ba tang biết rằng, đây là bàn tay sử dụng súng. Nhìn lại trang phục người ấy, hoàn toàn là đồ bình thường của dân tạng thời xưa. Nằm giữa bao nhiêu thi thể mặc trang phục leo núi bỗng nhiên trở nên hết sức nổi bật, nhưng chiếc ba lô đeo sau lưng anh ta thì lại rất đặc biệt. Tuy đã có thay đổi một chút, nhưng đại thể vẫn không thoát ly khỏi dáng mạo của chiếc ba lô quân dụng, đọc truyện online tại. Ba tang lại gần thi thể đóng băng đã lộ hẳn ra ngoài ấy, khẽ chạm nhẹ, một chiếc huy chương chữ thập liền rơi ra ngoài. Lúc này thì cả bọn Trác Mộc Cường ba cũng để ý rồi, Đức Quốc xã, Nhạc Dương không nén được mà thốt lên thành tiếng, rất rõ ràng. Tấm huy chương đó là vật đeo sát bên người, chỉ vì xác chết bị treo ngược nên mới rơi xuống. Những trang phục khác của người này đều là đồ cải trang. Rất có khả năng đây chính là một trong những thành viên được Hitler đặc phái đến Tây Tạng tìm kiếm bạc ba la thần miếu năm xưa, cách chương.